Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 422, xuất viện Hozo Satoko. Sự chú ý của Mộc Tiểu Tiểu một mực ở trên người của Hozo Satoshi. Tự nhiên phát hiện dị thường của hắn, tâm lý cũng có thể xác định, cái này không nghi ngờ chút nào là Takano Mio làm. Cứ việc nàng chẳng qua là hời hợt nói mấy câu nói mà thôi. Cũng đã để cho Hozo Satoshi đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi. Hoài nghi Mộc Tiểu Tiểu có phải hay không là và nhà mình thúc phụ cùng với thím một phe. Thật không hổ là Takano Mio. Nha, nhìn bề ngoài ngươi thật sự chiếm thượng phong. Đáng tiếc a, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Trong lòng cái kế hoạch kia cơ bản thành hình. Hozo Satoshi khác thường hành vi vừa vặn đánh vào trong tâm khảm của ta đây. Takano Mio, liền để cho ta tới mượn một cho ngươi mượn Đông Phong đi. Ngươi làm sao vậy? Mộc Kun lại đang suy nghĩ chuyện gì? Ai? Không có rồi. Bị Sonozaki Mion đánh thức Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu cười cười xấu hổ. Tốt rồi, ta cùng Rika đi về trước. Bye bye. Nói xong Mộc Tiểu Tiểu kéo Furut Rika tay nhỏ trốn rời đi chỗ này. Lưu lại Sonozaki Mion mấy người đầu óc mơ hồ nhìn lấy bóng lưng của bọn họ. Cảm giác có chút kỳ quái đây. Vài ngày sau, Iri phòng chẩn trị, Sonozaki Mion, Sonozaki-san còn có Furut Rika cùng với Mộc Tiểu Tiểu cũng đứng tại cửa phòng bệnh trước chờ đợi. Hôm nay chính là Hozo Satoko thân thể hồi phục xuất viện một ngày. Trên thực tế nguyên bản Hinamizawa tổng hợp chứng đạt tới L5 nàng không có cơ hội khôi phục. Bất quá thật may Iri Kiyosuke không giống Takano Mio như thế phát điên. Không có đem Hozo Satoko coi như thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Mà là đem mới vừa nghiên cứu ra được đè nén dược tề C120 cho nàng sử dụng. Mới có thể làm cho L5 lui được L3. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Sau đó Hozo Satoko liền cần thường xuyên tiêm vào C120 rồi. Ala, không nghĩ tới tiểu đệ cũng tới nữa nha. Một bộ đồng phục y tá tóc vàng nữ tử Takano Mio nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Lập tức che miệng đi tới. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu đệ hẳn là bạn của bọn họ chứ. Tại sao mấy ngày nay đều không qua đi? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật nhìn lấy Takano Mio. Sau đó quay đầu qua không nhìn thẳng nàng. Nếu như không phải là Rika kéo lấy lời của mình, hắn mới sẽ không tới đây. Dù sao Furut Rika cùng Hozo Satoko cũng là bạn tốt rồi. Soạt soạt bệnh cửa phòng mở ra. Hozo Satoshi đỡ em gái của chính mình Hozo Satoko đi ra. Một đầu màu vàng tóc ngắn. Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt nhưng nhìn đến Sonozaki Mion đám người sau vẫn là miễn cưỡng lộ. Ra một nụ cười. Mọi người đều tới nhìn ta sao? Cảm ơn. Xuất viện là tốt rồi. Sonozaki Mion thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa lúc mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là cái gì trong mắt bệnh nặng đây. Dọa chúng ta giật mình. Hiện tại khang phục liền mau sớm trở lại trường học đi. Như vậy cũng có thể thả lỏng một ít. À đúng rồi. Dường như nhớ tới cái gì Sonozaki Mion vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu một cái. Vị này là Mộc Kun. Satoko không có ở đây thời điểm mới tới học sinh chuyển trường nha. Hơn nữa cũng dọn đến chúng ta Hinamizawa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bị Sonozaki Mion vỗ bả vai Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Xuống. Ánh mắt quét nhìn trước mắt tóc vàng tiểu loli. Nhàn nhạt gật gật đầu nói. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái đó. Người tốt. Hozo Satoko xem ra có chút sợ hãi Mộc Tiểu Tiểu rồi. Ôm lấy ca ca của mình cánh tay của Hozo Satoshi siết chặt. Thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn tới hắn. Nàng luôn cảm giác Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị kia trong con ngươi tản ra khiếp người ánh sáng. Nhỏ giọng nói. Ta gọi. Hozo Satoko. Mèo ba tương đương Satoko. Người không có việc gì thật là quá tốt nữa nha. Furut Rika cũng cười nói. Còn có không cần sợ hãi nha. Tiểu Tiểu có thể là người tốt đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt rồi. Mọi người đừng tụ ở chỗ này. Bụng của Satoko cũng hẳn đói bụng rồi chứ. Hay là trước đi ăn một chút gì đi. Hozo Satoshi nói. Sau đó chúng ta liền trở về trường học. Được a, như vậy ta biết một nhà không tệ xử lý tiệm nha. Sonozaki sần nhìn lấy Hozo Satoko cười nói. Chúng ta đi nếm thử một chút thấy thế nào. Nếu sần nói như vậy, mọi người hoan hô thời điểm. Rika lại nhìn mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Mà Sonozaki sần khi đi ngang qua Mộc Tiểu Tiểu thời điểm. Càng là trực tiếp hung hãn mà một cước dậm ở trên giày của hắn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Trở lại trường học thời điểm. Bạn học trong lớp cũng không quá nói chuyện với Hozo Satoko. Dù sao nhà Hozo là làng Hinamizawa tội nhân. Tại trong thôn, nhà Hozo người đều sẽ bị mọi người thật sự cô lập. Mộc Tiểu Tiểu một thân một mình ngồi ở một bên đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Nói thầm trong lòng. Mặc dù anh em Hozo thúc phụ cùng thím sự tình muốn giải quyết. Chuyện này cũng giống vậy yêu cầu giải quyết a. Xem ra chính mình đi tìm một lần quỷ bà rồi. Bất quá thật may. Sonozaki Mion Furut Rika đều cùng Hozo Satoko quan hệ không tệ. Cái này đưa đến nàng cũng dần dần sáng sủa. A, Tiểu Tiểu, người thoạt nhìn thật giống như rất không thích Satoko Melba. Cùng Furut Rika sau khi về đến nhà, tiểu Loli Rika đột nhiên hỏi, ai, không thích Satoko, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đúng vậy, Furut Rika gật đầu một cái, dù sao ngươi đều không nói với nàng nói, hơn nữa, nói lấy Furut Rika dừng một chút, nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, sau đó cúi đầu xuống, trừ cùng với ta ở chung một chỗ ở ngoài. Ngươi thật giống như luôn là sụ mặt bộ dáng. Mọi người cũng không dám cùng ngươi qua lại đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật ra thì Rika nói không sai. Mộc Tiểu Tiểu tới làng Hinamizawa nhiều ngày như vậy rồi. Lại suốt ngày sụ mặt. Trừ Sonozaki Mion cái này sẽ không nhìn không khí ra hỏa ở ngoài. Cơ hồ không ai dám cùng Mộc Tiểu Tiểu tiếp lời. Điều này sẽ đưa đến ở trong mắt Rika. Mộc Tiểu Tiểu một mực đều là độc lai độc vãng. Rika ngươi rất muốn ta kết bạn sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy tiểu Loli hỏi. Hành động này dĩ nhiên là Mộc Tiểu Tiểu cố ý làm được rồi. Nếu như muốn kết bạn mà nói. Với hắn mà nói quả thật là quá đơn giản. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu biến sắc mặt công phu cũng coi là xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt hắn liền có thể trở nên hòa ái dễ gần lên. Cái này dĩ nhiên là nghĩ. Furut Rika gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, luôn là nhìn thấy một mình ngươi, ta cũng rất không thoải mái meo ba tương đương, phỏng chừng không lâu sau nữa ngươi liền sẽ càng không thoải mái. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, đúng rồi, Rika, lần này cơm tối liền do ta làm đi. Ai? Furut Rika sửng sốt một chút, cái nào một số chuyện cũng không nhắc lại. Rika, để cho ngươi tới nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Mộc Tiểu Tiểu săn ống tay áo. Một bộ chuẩn bị làm một trận lớn tư thái. Nhưng là, Tiểu Tiểu ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao? Furut Rika có chút do dự nói. Cho nên vẫn là ta tới mà nói. Yên tâm, ta chẳng qua là không giỏi mà thôi. Nhưng muốn thật làm vẫn có thể làm được. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Rika chớp mắt một cái. Cho nên yên tâm giao cho ta đi. Nhìn lấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu tại trong phòng bếp rời tới rời lui. Phát ra binh binh bàng bàng âm thanh. Furut Rika lắc đầu một cái. Thời điểm ở trường học nàng nhưng là phần lớn thời gian sự chú ý đều đặt ở trên người của Mộc Tiểu. Tiểu, Furut Rika cũng không nghĩ đến Mộc Tiểu Tiểu tương phản lại có thể lớn như vậy. Ở trường học thời điểm một bộ người lạ chớ tới gần tư thái. Vô luận là ai tới cùng hắn tiếp lời đều là lãnh đạm giọng. Thậm chí ánh mắt thoạt nhìn cũng tương đối hung ác. Liền liền cùng Sonozaki Mion bọn họ ở chung một chỗ thời điểm cũng là như vậy. Mà lúc ở nhà lại trở nên như vậy. Ôn nhu, ngược lại Rika là cảm giác rất ôn nhu. Cái này làm cho nàng có chút. Rika, làm xong nha. Mộc Tiểu Tiểu bưng cái mâm đi ra. nếm thử một chút nhìn mùi vị không biết như thế nào. Thoạt nhìn rất không tồi bộ dáng. Bề ngoài nhìn qua ít nhất hợp cách. Furut Rika nói lấy. Tại Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khẩn trương trong gấp một tia tử. Thế nào như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu có chút thấp thỏm. Ngoặc kép chấm chấm. Bình thường thôi đi. Chẳng qua là Tiểu Tiểu. Furut Rika dừng một chút. Muối thả nhiều hơn đây. Hột tiêu cũng thả thật nhiều. Tại sao xào rau cải muốn? Thả cây thì là Ai Cập. Ngoặc kép chấm chấm. Không cảm thấy phòng cây thì là Ai Cập mùi vị sẽ tốt hơn sao? Mộc Tiểu Tiểu kiên trì đến cùng giải thích. Lại nhìn thấy Furut Rika bất đắc dĩ ánh mắt. Chỉ có thể tự mình nếm thử một miếng. Sau đó quy. Hắn làm xử lý không tính là hắc ám xử lý. Vẫn là có thể ngoạm ăn. Nhưng là rất rõ lộ vẻ so với hắc ám xử lý cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên, chính mình còn chưa thích hợp làm xử lý à. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám bộ dáng. Furut Rika che miệng thổi phù một tiếng bật cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.